Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 183, anh mua băng vệ sinh giúp tôi đi. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã, là anh đánh chị sao? Tư Đồ giật khẽ nhăn mày, nhẹ giọng hỏi. Nhược Nhiên lắc đầu, sau đó nói hết mọi chuyện. Tư Đồ giật nhíu mày, nghe Nhược Nhiên nói, không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là vậy, chị bị người theo đuổi của bạn trai cũ đánh. Nhìn Tư Đồ giật cười, Nhược Nhiên trừng mắt bất mãn nói. Còn cười sao? Thấy Nhược Nhiên giận dỗi, Tư Đồ giật vội vàng tắt nụ cười của mình. Không buồn cười, không buồn cười. Vậy lúc ấy anh Hiên Nhiên ở đâu? Tư Đồ giật trừng mắt hỏi. Nhược Nhiên nhún nhún vai, khinh thường đáp. Ai biết anh ta ở nơi đâu? Chắc là đang ôm người đẹp nào đó rồi. Nhược Nhiên lười biếng than thở, nhìn đồng hồ một chút. Đã hơn một giờ rồi, hèn chi cảm thấy buồn ngủ như vậy. Thấy Nhược Nhiên mệt mỏi, Tư Đồ giật đứng lên, chỉ vào phòng. Tối nay chị vào đó ngủ đi, sáng mai tôi mang quần áo mới vào. Tư Đồ giật cười cười. Nhược Nhiên ngáp một cái, gật đầu. Muốn đứng lên, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt có chút hồng. Sao vậy? Thấy thế Tư Đồ giật tò mò nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ giật một cái, khuôn mặt hồng dư xê lên. Thấy vừa rồi Nhược Nhiên còn tốt mà tự nhiên bây giờ lại đỏ mặt, Tư Đồ giật tò mò đưa tay lên trán Nhược Nhiên. Chị không bị sốt đó chứ? Nhược Nhiên cắn răng, gạt tay Tư Đồ giật ra, cúi đầu thấp giọng nói. À, lúc tôi lên lầu, nhìn thấy dưới kia có cửa hàng mở cửa 24 giờ. Nói xong, Nhược Nhiên chuyển mắt không dám nhìn Tư Đồ giật. Ừ, sao vậy? Chị muốn mua đồ sao? Tư Đồ giật tò mò nhìn Nhược Nhiên, thấp giọng hỏi. Ừ, Nhược Nhiên hít sâu một hơi, nói một mạch. Anh giúp tôi mua một bọc băng vệ sinh nhé. Nói xong, khuôn mặt Nhược Nhiên hồng rực lên, cúi thấp đầu tựa vào ghế salon. Hết cách rồi, cô thật sự không muốn nói, nhưng bạn tốt còn chưa đi, trong túi lại không có băng vệ sinh dự trữ nào. Cách chương.